Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Seyun đã tập hợp một phần người chơi tại phương Bắc và tại lục địa trung tâm và giờ đang chờ đợi, họ đây rồi, tôi thấy rồi. Thiên thạch đang rơi xuống, Summon Flaming Meteor, các Archer với những con mắt tinh tường đã nhận ra những viên thiên thạch từ xa. Những thứ chỉ nhỏ như hạt đậu, viên thiên thạch cháy rừng rực xuất hiện trên bầu trời dần dần lớn lên và dễ nhận ra hơn, điểm rơi chưa xác định. Nhưng hẳn là nhắm đến chỗ Whitney, khỏi cần lo cho họ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, đúng vậy. Chỉ cần hoàn thành tốt công việc được giao, chúng ta sẽ giảm được thiệt hại đáng kể. Những người đi theo sự dẫn dắt của Seyun là những chiến binh ưu tú hàng đầu của hội cháo hành. Tạo nên lực lượng cốt lõi cho quân đội của Vương quốc Appan. Mỗi người trong số họ đều có đóng góp đáng kể trong trận chiến tại cung điện trái đất. Chúng ta không biết phạm vi chính xác của phép Summon Flaming Meteor, nhưng phép thuật ban đầu được kích hoạt từ phía Tây Nam tính từ đây. Vậy quân đoàn 5 và 7 sẽ là nghi phạm, một trong hai chắc đang bảo vệ đám mech, chỉ còn nước đập chết cả đôi thôi. Lần đầu tiên phép thuật này được thi triển là hoàn toàn bất ngờ, nhưng mọi ma pháp đều có một phạm vi sát thương nhất định. Vậy nên khi Summon Flaming Meteor được thi triển lại, họ có thể ước lượng được một chút thịt luộc chúng nó thôi nhỉ. Seyun leo lên lưng một con quái vật bay không phải uy, ba, mà là một thứ trông đáng sợ hơn nhiều, Kuak, một con barak, một bức tượng sống. Một cơ thể 600 múi và thân trên khá dài, mỏ và móng vuốt của nó, thứ được tối ưu hóa cho việc đi săn và chiến đấu. Đều sắc nhọn như những chiếc sừng, là một kẻ săn mồi, nó có thể đe dọa bất kỳ con quái vật nào chỉ với một cái lườm đe dọa, và hiển nhiên. Ngay cả những người chơi phương Bắc cũng cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ hãi khi mà những con barak xuất hiện một lúc trước đây. Tuân theo lời của Hoàng đế vĩ đại Geha von Appen, chủng tộc của chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ đó đến giờ. Để có một màn xuất hiện hoành tráng, các Baraik gầm lên trước mặt những người chơi phương Bắc một nỗi kinh hoàng tột độ. Bạn bị đè bẹp bởi nỗi sợ tột độ, thể chất kiệt quệ, tinh thần kiệt quệ, cơ thể bất động, khả năng thực hiện thành công kỹ năng giảm đi 88. HP tối đa giảm tùy theo level của bạn, giảm tối đa tới 85, một loại quái vật tỏa ra một sức mạnh áp đảo. Những người dưới level 100 thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi, chân tay họ run lẩy bẩy trước các barak, chúng là quái vật phương nào vậy? Ôi má ơi, tôi mới chỉ thấy chúng trên truyền hình, nhưng đây thật sự, chắc chỉ có đấng mới săn được đám này, thật không thể tin được. Thật kinh hoàng, những người chơi phương Bắc hoàn toàn bị sốc trước những con barak bằng xương bằng thịt. Khi mà chúng xuất hiện trên bầu trời với những đôi cánh dang rộng, cơ thể chúng dài từ 300 tới 500 mét. Những con quái vật bay này có thể sánh ngang với những con rồng về kích thước khi chúng có thể bao phủ toàn bộ bầu trời. Và bất kỳ con thú hay quái vật mà những người chơi thường săn đều trông như những chú cún khi đứng cạnh chúng. Nếu một con boss trong dungeon có thể khiến cho một nhóm người chơi gặp những khó khăn nhất định khi giao tranh, thì những con barak này có thể phá hủy cả một thành phố hay chống lại cả một vương quốc, chúng tỏa ra một sức mạnh kinh ngạc. Cứ như thể chúng có thể nghiền chết đám người trên mặt đất bằng ngón chân bất kỳ lúc nào. Vậy các ngươi là những kẻ mang trong mình tinh thần của vương quốc Appan vĩ đại sao, con barak hét lên một cách đầy đe dọa. Và một sự im lặng phủ xuống khắp đồng bằng Ganap, lúc đó, Seyun bước lên trước, đúng vậy, hỗn xược. Ngươi dám tự xưng là người thừa kế của Hoàng đế vĩ đại sao, những con Baraik mở to những con mắt đỏ rực trừng trừng nhìn Seyun, hả? Trong một lúc những con quái vật bay quá khổ nhìn cô với những con mắt vô hồn, sốc ngạc nhiên, lãng quên mọi thứ, sự quyến rũ, và niềm vui, đẹp đẹp. G-G-G-G-G-G-X-3-14, những cái lườm đầy giận dữ nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Những barak lịch sự khép hai chân trước lại như thể ngại ngùng lắm, xin chào, chúng tôi là tộc barak, được rồi, thật vinh dự được gặp các bạn. Các barak nhẹ nhàng chào cô cứ như thể là những đứa trẻ chào cô giáo vậy, một vài con trong số chúng còn cúi thấp đầu kính chào nghiêm trang. đám tượng sống được tạo nên bởi Geha von Appen, khi mà bản thân hoàng đế cũng bị cuốn hút bởi những cô gái quyến rũ. Tất cả đám tượng sống của ông đều cùng chung điểm yếu với cái đẹp này, cô ấy nói rằng rất vinh dự được gặp chúng ta. Có phải cô ấy thấy vui khi thấy chúng ta không? Chúng ta nên tới sớm hơn, ước gì tao tắm rửa sạch sẽ trước khi tới đây. Khi mà Seyun chào lại chúng, các Barak bắt đầu thì thầm với nhau, rõ ràng là đang đầy vui mừng, chúng tôi giúp được gì không? Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc bất kỳ nhiệm vụ nào mà cô giao phó, hoàng đế vĩ đại dù gì cũng đã ra lệnh cho chúng tôi. Hãy để chúng tôi được giúp sức, được làm ơn hãy giúp chúng tôi đều đang gặp khó khăn lớn. Các Barak ban đầu tới đây theo lệnh của hoàng đế Geha, nhưng chúng thấy thích thú hơn khi gia nhập vào quân đội của vương quốc Appen. Seyun và những người chơi top đầu của vương quốc Appen leo lên lưng của những Barak đáng tin cậy, chúng bay vào màn đêm yên tĩnh. Cơ thể xôi thịt nặng nề và cứng cáp của chúng khiến cho tổ đội phi không có cảm tưởng đang được ngồi trên một pháo đài bay trên không. Vì hoàng đế Geha đã tạo ra những giống loài tượng sống chuyên biệt cho chiến đấu, nên chúng được sở hữu một khả năng nhìn đêm tuyệt vời. Chúng ta nên đi thôi, các Barak nhanh chóng tăng tốc và bay xuyên qua bầu trời, lao qua khoảng không với tốc độ đáng sợ, giờ chỉ còn một việc. Hãy quét sạch chúng, tao đói rồi đây, những người chơi cưỡi trên lưng các Barak có thể thấy rõ hơn những viên thiên thạch. Thứ đang dần tiến lại gần hơn từ phía xa, họ muốn tham gia vào trận chiến với những người khác sớm nhất có thể. Nhưng nhiệm vụ hiện tại của họ là đối phó với những mech đang thi triển phép Summon Flaming Meteor, họ có thể bị bất ngờ vào hai lần đầu tiên. Nhưng họ không thể để điều này tái diễn lần nữa. Đây là một nhiệm vụ có thể nguy hiểm hơn việc đối đầu trực tiếp quân đội hoàng gia trên mặt đất, và họ khó có thể sống sót được dù vậy. Chẳng có ai hối hận với quyết định tham gia vào nhiệm vụ này. Những người thực hiện một nhiệm vụ cao cả cho vương quốc Appen có thể đạt được một lượng fame lớn. Vì được trực tiếp trông thấy những người anh hùng đã chết khi chiến đấu tại Seldom được đối xử thế nào khi tới đồng bằng Ganap. Họ nguyện phó mặc cả mạng sống của mình cho nhiệm vụ này, Kuhuhu, một cái chết đáng trân trọng và được lưu tên trong sử sách. Mấy ông có nghe được tin hội Scepter Rhodium sẽ xây dựng một đài tưởng niệm chiến tranh không? Đài tưởng niệm chiến tranh, anh không biết sao? Nếu chúng ta chiến thắng trận chiến này, họ sẽ xây dựng một đài tưởng niệm và sẽ trở thành công trình vĩ đại tại đồng bằng Ganap. Và người ta nói rằng họ sẽ dựng các bức tượng của những người có đóng góp to lớn cho chiến thắng của chúng ta, hiển nhiên là các nghệ sĩ của lục địa trung tâm đã theo phe của vương quốc Appen, nơi họ có một mức sống tốt hơn và được tôn trọng. QXMES không hề quan tâm chút nào tới những người nghệ sĩ vô danh này. Nhưng họ sau này đã có được một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các bức tượng lớn tại đồng bằng Ganap. Và khi mà các architect quyết định xây dựng một đài tưởng niệm, các nghệ sĩ sẵn sàng góp sức mình bằng việc tạc tượng hay vẽ tranh về những người anh hùng cho họ, quân đoàn 5 ở phía kia, hưm, chúng trông đáng ngờ đấy. Seyun và những người chơi còn lại tiếp tục bay trên lưng các Barak cho đến khi họ có thể thấy doanh trại của quân đoàn 5. Ngay khi chúng phát hiện ra những Barak đang tiếp cận, quân đoàn 5 đã phản ứng lại bằng việc sắp xếp một phần quân đội vào đội hình phòng thủ. Giống như một con nhím tự cuộn mình lại như một quả cầu gai, Summon Flaming Meteor là một phép thuật tối thượng. Việc chúng làm cách nào để có thể thi triển phép đó ngay từ đầu đã thật đáng ngờ rồi. Dẫu cho chuẩn trung bình những người chơi của chúng mà chúng ta đã biết, chúng vẫn ở trong trạng thái dễ bị công kích trong một lúc sau khi sử dụng phép đó. Đối thủ của chúng ta cũng không có cách nào để chắc rằng liệu việc chúng ta tới đây là do biết về kẻ đứng sau đòn tấn công bằng thiên thạch hay không. Cả có thể đó là lý do tại sao chúng chuẩn bị cho một trận chiến, chúng ta sẽ có câu trả lời khi thịt chúng anh em lên. Có rất nhiều sự trao đổi bàn bạc, nhưng cuối cùng họ quyết định tấn công để tìm ra sự thật. Con Barak lịch sự hỏi Seyun. Chúng tôi có thể tham chiến chứ, được, xin hãy tham gia, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ không khiến cô thất vọng. các archer giữa đám quân đội hoàng gia đã lên dây cung, nhưng các barak mới là người tấn công đầu tiên, chúng dang rộng đôi cánh và hít sâu. Cơ thể khủng bố của chúng dần phồng to hơn như quả bóng bay, tích tụ một lượng nhiệt lớn, và rồi. Các barak thở ra luồng không khí mà chúng đang giữ trong người cùng một lúc, sức nóng này là sức mạnh bảo vệ nghệ thuật và vương quốc Appan. Một luồng lửa đỏ thẫm phóng ra từ bầu trời đêm, bao trùm lấy quân đội hoàng gia một hơi thở cực nóng đã khiến cho cây cỏ bụi rậm cháy thành than. Và thậm chí làm mặt đất nóng rực lên, đây là một đòn Bread, khiến vô dụng với chúng, chạy đi, mỗi lần một đòn Barak Bread được phóng đi. Một khu vực bán kính 100 mét bị chìm trong lửa, luồng lửa còn tiếp tục lan rộng tới cả cây số. Và bên trong nó là một mớ hỗn độn đầy xác binh sĩ tử trận, sự xuất hiện của các barak, những con xứng đáng được coi là những quái vật top đầu. Khiến cho ngay cả những đội quân dày dạn kinh nghiệm của quân đội hoàng gia rơi vào trạng thái hoảng loạn, siết, chúng ta sẽ chết cả ở đây thôi. Chúng ta đã chọc giận thánh thần rồi, một vài người lính hoàng gia có xuất xứ từ những người dân thông thường, không phải người chơi. Đã bị sự sợ hãi bao trùm và bỏ chạy khỏi trận chiến, ngay cả các thành viên Guild Ekmes cũng chỉ đứng nhìn cảnh tượng đó mà không làm gì nổi. Dù cho họ có trang bị tốt cũng như các quyển trục ma thuật với phép thuật bay, họ không dám bay lên ngay trước mặt các barak. Những con quái vật mà tôi từng thấy trên video đang thực sự ở đây, chúng ta không thể chống lại chúng được, đám quân đoàn hai mò đến trợ giúp thì may ra. Có cơ hội tiêu diệt là phải hợp tác tấn công ngay, thêm nữa, vẫn phải sử dụng phép thuật để hỗ trợ. Những người lính tới chỗ người chơi Guild Ekmes và cầu xin, thưa ngài, xin hãy cứu những cấp dưới của tôi, ta chẳng thể làm gì. Ít ra ngài có thể sử dụng phép thuật hồi phục trong kiếm của ngài, nó sẽ giúp cho những người lính bị thương của chúng ta. Ta cần giữ phép này cho những lúc thật sự quan trọng, quân đội hoàng gia đang bị hủy diệt trên diện rộng. Ngay cả những người chơi Guild Ekmes cũng đang bận bỏ chạy khỏi những hơi thở lửa hoặc chuẩn bị cho trận chiến sau đây. Dường như họ chẳng coi trọng mạng sống của chúng ta, chúng nói rằng chúng ta chiến đấu vì vinh quang của đế chế Haven. Vậy mà gia đình của chúng ta đang chết đói vì mớ thuế mà chúng đè lên đầu chúng ta. Tôi nhớ những ngày mà chúng ta có thể cướp bóc những làng mạc mà chẳng phải bận tâm gì, tinh thần của quân lính hoàng gia đang ngày một suy sụp. Trong lúc đó, đám barak tiếp tục phun ra những hơi thở lửa và tiêu diệt quân đội hoàng gia ở mọi ngóc ngách tản ra, và chờ tới khi chúng kiệt sức. Hãy chống đỡ cho các nai hết mức có thể, chúng ta cần duy trì sức mạnh quân sự bằng mọi giá. Là một trong những đội quân tinh nhuệ hàng đầu của đế chế, quân đoàn 5 phản ứng nhanh chóng và phân tán lực lượng của mình để giảm thiểu thiệt hại. Và rồi, tới một lúc một sự kiện lạ thường diễn ra trong khi một đòn Bread từ một con barak bị chặn bởi nhiều lớp phép thuật bảo vệ. Một hơi thở lửa phun từ trên trời xuống mặt đất đã bị làm yếu đi bởi nhiều lớp phép thuật bảo vệ chồng lên nhau cùng một lúc. Và rồi cuối cùng cũng tan đi, chúng đây rồi, có ít nhất 12 phép bảo vệ được sử dụng cùng một lúc, đám Magis kia kìa. Những con mắt của người chơi vương quốc Appan nhìn thấy một nhóm các mech đang khẩn trương tẩu thoát. Chúng cũng được bảo vệ bởi một vài thành viên Guild Ekmes, không chỉ có những mech thông thường tham gia vào trận chiến, mà cả những người level rất cao. Những mech top đầu cũng tụ tập lại một chỗ, một bằng chứng không thể chối cãi rằng chúng là những kẻ thi triển phép Summon Flaming Meteor. Seyun nâng kiếm lên và chỉ vào những tên mech tấn công, những ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời đêm. Nó giống như trường hợp của đòn tấn công đầu tiên, những người chơi một lần nữa đứng như trời trồng. Đờ đẫn nhìn vào quỹ đạo của những viên thiên thạch, chế có nghĩ chúng nó sẽ rơi xuống đây không, chắc là không đâu nhỉ, chúng đang tới gần. Chúng bay ngang qua về phái nam, ba viên thiên thạch rơi từ bầu trời làm rung động cả khoảng đất rộng lớn của đồng bằng Ganap một lần nữa. Mọi người đều có thể thấy vụ nổ khủng khiếp, và tin tức nhanh chóng lan đi nói rằng điểm rơi là vị trí những người chơi phương Bắc đang đối đầu với quân đoàn 11 và 20. Nhưng sức mạnh hủy diệt của viên thiên thạch không hề làm những người trong trại của vương quốc Appan run sợ, thực tế, họ còn như được hít cần. đang bừng bừng ngọn lửa giận dữ trong người, xử chúng, hãy trả thù cho những người anh em đã ngã xuống, vì tự do. Những người chơi nhanh chóng tham gia vào một trận chiến căng thẳng với quân đội hoàng gia ở mọi nơi, cái đéo gì thế? Đám chuột bọ này còn trở nên điên cuồng hơn, Slayer Cao Kiêu, chỉ huy của quân đoàn 4. Hắn thấy tình hình đang hoàn toàn khác hẳn so với lúc hắn hành quân vào đồng bằng Ganap, những người chơi tấn công kẻ thù điên cuồng. Những trận chiến căng thẳng đang gây ra những thiệt hại lớn cho quân đội hoàng gia, chúng chỉ là đám yếu ớt, đánh nữa đi. Cao Kiêu ra lệnh cho những Black Rider của hắn tiến lên phía trước. Một đội quân tinh nhuệ đã lớn mạnh qua cuộc chinh phạt lục địa trung tâm và đàn áp các lực lượng nổi dậy. Đội quân luôn phá vỡ được bất kỳ phòng tuyến nào và kết thúc trận chiến, giờ đang liều lĩnh xuyên qua một cơn lũ những người chơi phương Bắc. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, tiến lên, hãy giữ vững vị trí đến cuối cùng và chúng ta có thể thắng trận này, đứng gần với nhau. Và hãy nhớ là phải chạy, ngay cả khi có vài người chơi level cao trà trộn giữa họ, phần lớn những người chơi chống lại quân đội hoàng gia toàn tân thủ. Những người bắt đầu trò chơi tại Vương quốc Appen, quân đoàn 4 đồ sát những cơn sóng người chơi và tiếp tục tiến lên. Đi qua những mảnh đấy đầy máu và xác người, quét sạch chúng đi, chúng ta sẽ làm chủ chiến trường, Cao Kiêu đích thân dẫn đầu các nai. Hắn luôn luôn tận hưởng việc chiến đấu, và không hề bỏ lỡ cảm giác vui sướng của việc áp đảo kẻ thù trong khi cưỡi ngựa đi cùng những nai của mình trên chiến trường. Wow! Ta đang có một màn múa kiếm này, quân đoàn của chúng ta sẽ giết được nhiều nhất đó, anh có nghĩ vậy không? 10.000 thành viên Guild Mech cùng đóng góp vào trận chiến, các Mech là những người lập được thành tích lớn nhất trong chiến đấu. Nhưng các Warrior tại tiền tuyến cũng tỏ ra rằng mình cũng có khả năng ganh tim, mỗi người trong số chúng cứ như là một con quái vật cấp boss. Chống lại sự tấn công từ cả trăm người chơi và thậm chí đánh lùi họ, ngay vào lúc những người chơi phương Bắc. Dù cho đã lao đầu vào trận chiến với đầy sự phẫn nộ, bắt đầu mất đi sức ép ban đầu bởi sự tấn công mạnh mẽ từ quân đội hoàng gia. Coaccchhhhplvkvkvi, một tiếng hét vang liền khiến cho cả đồng bằng đều nghe được, CLGT, con quái nào đang sủa vậy? Ngay cả khi âm thanh vang đến từ rất xa, nó vẫn làm cho tâm trí của những người chơi đang chiến đấu hỗn loạn, tiếng thét gì mà ồn và ghê rợn vậy. Là một con quái vật sao, nó nghe giống như một con quái vật đáng sợ đã xuất hiện, và rồi họ có thể thấy nó, một con orc khổng lồ. Một hình mẫu hoàn hảo cho sự kết hợp của sự tham lam cùng với sự hung ác lao đến từ xa với một lượng lớn người chơi theo sau nó, ôi giời ơi! Làng nước ơi, ra đây mà xem, đấng và đồng bọn đến rồi, chuẩn mẹ nó rồi, là đấng đó, trong hình hài của Orcaritri đó, trong khi chống lại quân đoàn 11. Pete đã cảm nhận được âm mưu gì đó và biến đi cùng với tất cả những người chơi cấp cao còn lại, hơn nữa. Trên đường hành quân lại có thêm những người chơi rải rác khắp đồng bằng Ganap tham gia với cậu, mỗi bước cậu đi. Số lượng người chơi theo sau ngày một lớn, bất cứ nơi nào Pete đi qua. Nó giống như ai đó sử dụng Lion Roar và cả trăm ngàn quân lính sẽ tập hợp và chiến đấu cho cậu, WWW và Whitney tới vì chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng trận này. Việc Whit đã tới đây là đủ để khiến cho tinh thần của những người đang chiến đấu chống lại quân đoàn 4 lên tới đỉnh điểm. Họ đang tham gia một trận chiến khó khăn trong khi mất đi nhiều đồng đội, nhưng Whit cuối cùng đã tới vì họ. Mang theo một lượng rất lớn quân tiếp viện và trong hình hài của Orcaritri để tăng khí thế, Whit hét lên với Lion Roar. Hãy tiếc thương cho cái chết của những người anh em đã ngã xuống tại nơi viên thiên thạch rơi, truy truyết, chúng đã thả thêm thiên thạch lên chúng ta. Phải, hãy tưởng tượng xem bao nhiêu người đã chết lần này, chúng ta không được để cái chết của họ trở thành vô nghĩa, tất cả xông lên, lên. Xung phong dê dê, cháo hành vô đối, chi phối địa cầu, tử vì cháo, tử vì cháo. Đội quân vừa xuất hiện cùng với Whit đã phóng về phía kẻ thù với một tiếng gầm vang đất trời, đó là Whit, ta sẽ phải hạ gục hắn ngay tại đây. Cao Kiêu gửi một yêu cầu hỗ trợ cho các quân đoàn trưởng lân cận với việc những người chơi phương Bắc ở khắp mọi nơi. sẽ mất thời gian để bộ binh tới nơi, nhưng quân đoàn 2 là đám không quân dẫn đầu bởi Griffin Naimin sẽ có thể tới trợ giúp nhanh chóng. Cao Kiều liếm môi, khi mà quân đoàn 2 tới hỗ trợ chúng ta sẽ có thể có một trận chiến thực sự. Có rất nhiều người của Gilgamesh đang tận hưởng trận chiến này, tim dịch đéo cần tên, translator, mum, editor, Marco, cách chương.